Kim Phi Giao đang vội bày trận, đứng cách nàng khá xa, mà nàng lại không truyền âm cho nên không nghe rõ nàng nói gì. Nghĩ rằng cũng không phải là chuyện quan trọng gì liền giả vờ như không nghe thấy, tiếp tục bận bịu bày trận. Mập mạp ngồi bên cạnh Hoa Uyển Ti, nói với nàng. Hoa Uyển Ti liếc mắt nhìn nó một cái, tức giận nói, ta không phải Tiểu Uyển, không hiểu ngươi nói cái gì. Mập mạp bĩu môi, lấy từ trong túi càn khôn ra tấm mộc bài, cầm linh bút định viết lên trên, nhưng linh bút vừa mới hiện ra thì linh dịch đã bị hòa lẫn vào nước biển, căn bản không thể viết nổi cái gì. Nhìn linh dịch phiêu tán trong nước biển, Hoa Uyển Ti cười nhạo, đồ đầu đất nhà ngươi, làm sao mà viết chữ trong nước biển được. Mập mạp nhìn nàng, cất hai thứ kia vào túi càn khôn, sau đó nhàn nhạt nói, ồ. Hoa Uyển Ti lại nhướng mày, chỉ vào nó mà chất vấn, ngươi vừa rồi có ý gì, có phải là đang cười ta không hả? Ồ, mập mạp giơ tay ếch làm động tác ngươi hiểu lầm rồi, nhưng lại khoa tay múa chân thêm mấy cái, ý nói ngươi nghe không hiểu, sao lại còn loạn nói người khác? Ngươi vừa rồi chắc chắn là đang nói ta. Hoa Uyển Ti chỉ vào mập mạp mà mắng, thái độ của kẻ này rõ ràng là nói nàng nói bậy, chỉ là nàng nghe không hiểu tiếng ếch, không có bằng chứng thôi. Ngươi nói ta cố tình gây sự. Ồ, ai thèm quấn quýt lấy ngươi không tha. Ồ, ồ, ồ. Thôi thôi, hai đứa các ngươi ầm ĩ cái gì? Kim Phi Giao đã dọn xong trận, trở về liền thấy Hoa Uyển Ti và mập mạp tranh cãi, tức giận mắng. Không phải là ngươi nghe không hiểu tiếng ếch sao? Sao còn có thể ầm ĩ với nó như vậy? Yên tĩnh chút đi, ngươi đã có tu vi gì rồi? Nghe không hiểu thì đừng nói bừa. Sau đó nàng lại trừng mắt nhìn mập mạp, nàng nghe không hiểu nhưng ta hiểu, thật sự là không chịu nổi hai ngươi, ngôn ngữ không thông cũng có thể cãi nhau. Công bằng mắng cả hai xong, Kim Phi Giao lấy thông thiên như ý ra, các ngươi hãy chuẩn bị cho tốt, sắp phải giết động vật biển rồi, không thể để bất cứ con nào chạy thoát. Mập mạp nghe xong liền chuẩn bị sẵn sàng đón địch, còn Hoa Uyển Ti thấy hai gia hỏa kia đều như lâm đại địch. Cảm thấy rất ngạc nhiên nhưng cũng đành phải chuẩn bị tốt. Móng tay nàng dưới tác dụng của linh lực bắt đầu mọc ra nhanh chóng. Sau đó phiêu động trong nước biển giống như 10 sợi dây mềm dẻo. Mỗi sợi dài tới 5, 6 trượng. Chuẩn bị xong, Hoa Uyển Ti mờ mịt nhìn Kim Phi Giao. Cái gì cũng không có, chẳng lẽ là đợi tôm? Kim Phi Giao hắc hắc cười với Hoa Uyển Ti. Sau đó lấy ra một cái túi rất to. Túi gặp nước liền có một dòng màu vàng từ trong túi nhẹ nhàng chảy ra. Dòng nước màu vàng chậm rãi hòa vào trong nước biển. Kim Phi Giao còn dùng sức vò vò cái túi để thứ bên trong hòa tan triệt để hơn. Mập mạp vốn đang lạnh nhạt ngồi một bên, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vội vàng kêu lên với Kim Phi Giao. Ụp ụp ụp. Nhìn mập mạp hoa chân múa tay một hồi mới nghe rõ nó nói gì. Kim Phi Giao khoát tay trấn an, yên tâm. Ngươi không thấy ta để ngụ quan tách biệt nước biển rồi sao? Đúng rồi, ngươi cũng dùng yêu khí ngăn nước biển lại đi. Nếu thú tính nổi lên thì nơi này không có con ếch nào khác cho ngươi đâu. Có muốn ta làm một cái minh quang bong bóng lên đầu cho ngươi không? Ồ, mập mạp khoát tay, vội vàng dùng yêu khí ngăn cách nước biển. Thiếu chút nữa thì không cẩn thận hút nước biển lẫn thôi tình phấn vào. Nếu hít phải thứ này thì còn không mất mặt chết mới lạ. Các ngươi đang làm gì vậy? Ta có cần ngăn cách nước biển không? Hoa Uyển Ti nhăn mày, tò mò hỏi. Mập mạp và Kim Phi Giao cùng quay sang nhìn nàng. Sau khi ngẩn người, Kim Phi Giao cười nói, không cần, ngươi hiện tại không hô hấp. Kể cả có hít nước biển này vào cũng không vấn đề. Dù sao ngươi cũng không có phản ứng. Rốt cục ngươi đã bỏ thêm cái gì vậy? Hoa Uyển Ti phụng phịu hỏi, ta cho mấy con yêu thú dùng thôi tình phấn, như vậy là có thể hấp dẫn bọn nó tới đây. Vì thế, dù địa bàn của ta không có một động vật biển nào, chỉ cần thứ này lan ra thì được cái gì cũng có thể kéo tới một đống lớn, chúng ta chờ phát tài đi. Kim Phi Giao ha ha cười nói, Hoa Uyển Ti á khẩu không trả lời được mà nhìn nàng, lại có cả thứ này. Vậy thì các yêu thú không phải chỉ còn nước chui đầu vào lưới. Đột nhiên, nàng ý thức được một vấn đề. Thứ thứ này có hữu dụng với yêu tộc không? Kim Phi Giao ngẩn người, vuốt mặt, quay sang chỗ khác, trả lời, ta cảm thấy hẳn là không có tác dụng. Nếu không có tác dụng thì ngươi còn ngăn nước biển làm gì, chính ngươi cũng sợ đi. Hoa Uyển Ti nhất quyết không tha, tiếp tục nói, nào có, ta chỉ cảm thấy nước biển quá bẩn, không cẩn thận uống phải sẽ tiêu chảy thôi. Kim Phi Giao không chút để ý đáp, không sao đâu, chắc chắn là không sao đâu, ta dùng lượng rất nhỏ, yêu tộc đều có tu vi, hẳn là sẽ không chịu ảnh hưởng. Hoa Uyển Ti còn định nói gì đó, Kim Phi Giao không kiên nhẫn mắng, ầm ĩ chết người, ngươi cũng không phải yêu tộc, quan tâm chuyện đó làm gì, mau chuẩn bị cho tốt đi, động vật biển sắp tới rồi. Ta là sợ có yêu tộc tu vi cao hơn ngươi đi ngang qua. Sau đó yêu tính nổi lên chạy tới. Trong ba kẻ chúng ta đây chỉ có ngươi có thể trở thành mục tiêu thôi. Hoa Uyển Ti vuốt mấy lọn tóc đang bay trong nước, lạnh lùng nói. Ngươi phải tin tưởng chút kiềm chế ấy tu sĩ phải có. Hơn nữa ta còn dùng thập nhị yêu linh trận. Nếu thực sự có người tới thì có thể chắn ở bên ngoài. Kim Phi Giao chấn định nói. Thấy nàng như vậy, Hoa Uyển Ti tin tưởng vững chắc là nàng cố ý. Đừng nhìn vẻ mặt chất phác của nàng, kỳ thực đang ước gì có yêu tộc bị ảnh hưởng. Tên mập mạp bên cạnh thuần túy muốn xem náo nhiệt cũng có ý nghĩ này. Hai gia hỏa này thực sự quá xấu xa rồi. Cũng không biết tên yêu tộc nào sẽ không hay ho như vậy. Dù sao các nàng cứ yên tâm canh gác trong thập nhị yêu linh trận chờ động vật biển là xong. Đợi một hồi lâu vẫn không thấy có một con nào tới. Kim Phi Giao nghi hoặc nói. Chẳng lẽ dược lượng không đủ? Ta lấy thêm một bao ra xem sao? Nơi này không giống trên lục địa. Nếu trực tiếp lấy một bao thôi tình phấn to ra thì sẽ tan chảy hết. Dược lượng nhiều quá cũng không tốt. Vì thế nàng liền chia thôi tình phấn thành từng túi nhỏ. Nếu một túi không đủ thì lại dùng thêm túi khác. Vuốt túi càn khôn. Thứ này tránh được nước. Không sợ nước biển ngấm vào. Kim Phi Giao suy nghĩ xem có nên lấy thêm một túi phấn nữa không. Có lẽ động vật biển nơi này khác với bên kia, dùng lượng không lớn sẽ không đi ra. Năm đó thuyền hải thạch đã dùng một bao rất lớn. Đúng lúc này, Hoa Uyển Ti chỉ vào phía xa, nói, mau nhìn, kia là cái gì? Kim Phi Giao vội ngẩng đầu nhìn, thấy phía xa có một mảng đen ngòm đang nhanh chóng bơi tới chỗ các nàng, dẫn tới động vật biển to như vậy. Chẳng lẽ mấy tên gia hỏa trong rảnh biển ngoài ngàn dặm cũng tới? Nàng cảm thấy như vậy có chút khoa trương, làm sao có thể có một con lớn như vậy, còn lớn hơn cả đảo Sơn Kình. Đợi bóng đen tới gần, Kim Phi Giao mới nhìn rõ, hóa ra đây là một đàn thú được tạo thành từ các loại động vật biển, phải tới 200-300 con. Vì hình thể to nhỏ khác nhau cho nên thoạt nhìn phi thường khổng lồ, mà trong đó còn có lẫn không ít hậu duệ thần thú. Mau chuẩn bị, nàng hét lớn một tiếng. Thần thức lập tức rót vào thập nhị yêu linh trận, mập mạp và Hoa Uyển Ti cũng không ngờ lại có nhiều động vật biển như vậy, cũng lắp bắp kinh hãi, lập tức chuẩn bị chiến đấu. Ông một tiếng vang lên, đàn yêu thú điên cuồng tuôn vào thập nhị yêu linh trận, trong trận lập tức xuất hiện ảo giác. Trước mắt mỗi con yêu thú nhất thời xuất hiện vô số yêu thú khác phái như trong suy nghĩ. Con đực thì nhìn thấy một loạt mẫu thú đang nằm chờ nó sủng hạnh. Còn trong mắt con cái thì thấy những con đực cường tráng vô cùng, trong trận trở nên náo nhiệt. Hai người hãy mau ra tay, chỉ cần toàn bộ tiến vào trong trận, ta sẽ đóng trận lại. Số lượng yêu thú tiến vào trận thật sự rất nhiều. Kim Phi Giao toàn lực khống chế thập nhị yêu linh trận, kêu mập mạp và Hoa Uyển Ti mau mau ra tay. Vì nơi này không có động vật biển quá cao giai, tất cả đều cấp 5. Cấp 6 cho nên mập mạp thì còn hơi tốn sức chứ Hoa Uyển Ti thì không. Nàng đã nguyên anh hậu kỳ, đối phó đám yêu thú đang trầm mê trong ảo giác này thực giống như thái rau. Chỉ thấy 10 ngón tay nàng vũ động, những chiếc móng tay luyện chế từ móng rồng liền nhanh chóng phi động trong biển. 10 sợi móng tay dài 5-6 trượng quét qua nơi nào là nơi đó một mảnh máu đỏ, động vật biển bị nàng cắt thành toái khối. Hoa Uyển Ti, ngươi làm cái gì vậy? Giết như vậy làm sao bán được tiền? Ra cũng có thể đổi lấy tiền. Ngươi có thể công kích khác đi không hả? Đều bầm thây cả rồi. Kim Phi Giao thấy vậy thì tức giận mắng. Nhất thời thuận tay, ta sẽ chú ý hơn. Hoa Uyển Ti không chút thành ý nói, lực đạo trên tay nhỏ hơn một chút, không tiếp tục khoe khoang năng lực bản thân như trước. Không có những vũ động khiến người ta hoa cả mắt, những chiếc móng tay ổn, chuẩn, ngoan, công kích trực tiếp vào chỗ chí mạng, từng con động vật biển chết đi, cơ hồ không thể nhận ra miệng vết thương trên cơ thể. Thấy nàng rốt cục thành thật làm việc, Kim Phi Giao mới nhẹ nhàng thở ra, như vậy còn được, không có việc gì đi khoe khoang gì chứ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 384, cầm thú không bằng mập mạp, ngươi đừng có nhàn hạ, mau mau xử lý hai con kia đi. Kim Phi Giao nhanh nhẹn xử lý một con động vật biển cấp 6, nhìn lại thấy trên người mập mạp là hai con yêu thú, không biết đang ép buộc cái gì. Cầm đao thông thiên như ý dính đầy máu, Kim Phi Giao thở ra, yêu thú quá nhiều, máu tươi đã nhiễm đầy pháp trận khiến tầm mắt bị hạn chế. Hơn nữa, động vật biển sống và chết xen lẫn trong nước biển khiến cho việc giết chóc rất không tiện. Nàng liền dẫn nước biển trong pháp trận ra ngoài, những thi thể động vật biển rơi xuống, chất thành núi. Trong nước biển cao đến mắt cá chân toàn là máu đỏ, chỉ còn lại vài con chưa bị xử lý. Khá tốt, một lần kiếm được nhiều động vật biển như vậy, xem ra 1-2 năm không cần phải ra ngoài. Hoa Uyển Ti thu móng tay về, ngồi trên núi thi thể nhìn đám xác động vật biển phủ kín đáy biển trong pháp trận. Kim Phi Giao đếm thử, mặt mày trở nên hớn hở, có khoảng 300-400 con, yêu thú có thánh đan chừng 100 con, nếu ta ở đây không tiến giai được đến hóa thần kỳ thì đúng là phải xin lỗi ông trời rồi. Ngươi đã có thứ tốt này thì sao không lấy ra sớm chút, như vậy trên lục địa cũng có thể đi săn, thế nhưng lại để cho ta lủng lẳng một cái đầu trong thời gian dài. Hoa Uyển Ti có chút mất hứng nói, yêu thú trên lục địa không nhiều như vậy, hơn nữa thứ này dùng trên đó không tốt, bị gió thổi một cái là không biết bay đi đâu. Nơi này lại khác, dòng nước có thể khống chế được hương vị của phấn, làm cho nơi này nồng nặc nhất. Như vậy thì động vật biển mới có thể điên cuồng lao tới. Thu hoạch hôm nay thực sự rất lớn, đi ra một chuyến liền kiếm được 300-400 con. Kim Phi Giao rất cao hứng, ngoài thánh đan cho mình thì những thứ khác đều có thể bán đi, nơi này đúng là đất lành. Hoa Uyển Ti hừ một tiếng, có quỷ mới tin lời nàng. Chỉ còn lại mấy con còn sống, Kim Phi Giao lấy túi càn khôn đã chuẩn bị từ trước ra thu hết đám động vật biển đã chết vào. Số lượng nhiều như vậy, để mấy con cho lá cây chỉ sợ còn phải bán thật lâu. Đột nhiên, Kim Phi Giao ngừng tay, ngẩng đầu nhìn về phương Bắc. Hoa Uyển Ti cũng sắc mặt ngưng trọng đứng dậy, cùng nhìn về hải vực phía Bắc. Nơi đó có mấy luồng yêu khí đang hùng hổ vọt tới nơi này, trong đó có một luồng yêu thú rất mạnh, đã là nguyên anh hậu kỳ. Chẳng lẽ có yêu tộc muốn đến cướp con mồi, không sợ phá hủy quy củ sao? Kim Phi Giao khó hiểu nói. Hoa Uyển Ti đột nhiên cười nói, chỉ sợ là tên đầu đất nào đó dính chiêu, đang muốn tới đây tìm ngươi chút giận đó. Ngươi cần phải chuẩn bị sẵn sàng, nếu ngại thì ta và Mập Mạp sẽ ra khỏi trận, nhường chỗ cho ngươi. Sao ngươi lại hạ lưu như thế? Nếu ai dám, xem ta có đánh chết hắn không? Kim Phi Giao chừng nàng một cái, nói hưu nói vượn, cứ chờ xem. Hoa Uyển Ti vui sướng khi người gặp họa cười nói, nếu có thể nhìn Kim Phi Giao bị chê cười thì đúng là chuyện tốt. Lúc này, mấy luồng yêu khí đã tới gần, có thể nhìn thấy kẻ bơi đầu tiên là một nam tử nguyên anh hậu kỳ. Không có đặc thù rõ ràng, nếu không phải ở vị trí của tai mọc ra lớp vỏ cứng thì đúng là không nhìn ra đó là một yêu tộc. Hắn kéo theo một đầu tóc màu lục, hai mắt đỏ lên, yêu khí bại lộ ra ngoài, nhào tới như có thù giết cha. Phía sau hắn cũng có vài tên yêu tộc, có hai gã tu sĩ nguyên anh kỳ, 4 gã kết đan kỳ. Bọn họ đuổi theo phía sau, sắc mặt thập phần sốt ruột. Gấp như vậy, muốn làm gì? Kim Phi Giao bị khí thế của hắn kinh động, đây là hơi thở khi liều mạng mà, chẳng lẽ là đang chạy trốn. Trong lúc đó, tên yêu tộc kia lao về phía pháp trận, sau đó chui vào trong. Sau đó phát sinh một màn làm cho hai người trong trận sửng sốt, ngay cả Mập Mạp cũng dương miệng rộng ra nhìn. hoàn toàn không biết là có chuyện gì xảy ra. Tên yêu tộc kia vọt vào trong trận, trực tiếp đẩy ngã Hoa Uyển Ti lúc đó đang đứng trên núi xác yêu thù, sau đó đè cả người lên. Hoa Uyển Ti ngẩn người, yêu tộc này rõ ràng là chúng thôi tình phấn, nhưng sao lại đè nàng? Muốn đè cũng phải đè Kim Phi Giao chứ. Đột nhiên, nàng nghĩ đến một vấn đề, chỉ có nàng và Kim Phi Giao biết nàng là con rối, người khác thì không. Mà hai nữ nhân ở đây, nàng rõ ràng là xinh đẹp hơn Kim Phi Giao, chỉ cần không phải bị mù thì chắc chắn liếc mắt một cái sẽ nhìn đến nàng. Hoa Uyển Ti nhất thời thẹn quá thành giận, chờ xem Kim Phi Giao bị chê cười, cuối cùng dĩ nhiên lại là xem bản thân bị chê cười. Kim Phi Giao và Mập Mạp đứng một bên, trợn mắt há mồm nhìn nam tử yêu tộc Nguyên Anh hậu kỳ kia đang sờ loạn trên người Hoa Uyển Ti. Bàn tay đã vói vào trong Chu Tước Oai, đúng là cầm thú nha. Ngay cả Hoa Uyển Ti cũng muốn gian. Kim Phi Giao đứng một bên che miệng cười trộm. Mập Mạp cũng thật đồng ý gật đầu. Vài tên yêu tộc phía sau cũng chạy tới. Nhìn thấy đồng bạn làm ra chuyện như vậy, mà kẻ bị đè lại là nhân tộc, bộ đồ trên người lại là pháp bảo cực phẩm, chỉ sợ đã gặp phải phiền toái rồi. Bọn họ vốn định vọt vào kéo người ra nhưng lại phát hiện hơn 100 con động vật biển liền ngừng lại. Có phải là đi vào sẽ bị bắt giết? Hoa Uyển Ti mắt lạnh nhìn nam yêu đang sờ loạn trên người mình, đã rõ ràng có thể cảm giác được có cái gì đó chọc vào người. Nàng cứ thế nhìn xem hắn định ép buộc cái gì. Tên yêu tộc kia sờ soạng nửa ngày trên người cực phẩm mỹ nhân, lúc này cảm thấy thân thể như sắp nổ tung, thầm muốn tìm một nữ nhân hạ hòa, mặc kệ là nhân tộc hay yêu tộc. Bàn tay hắn sờ soạng trong Chu Tước Y Nương ngày đã có một ít nghi hoặc, hẳn là thiếu cái gì đó. Hắn sốt ruột nói, sao có thể không có? Hoa Uyển Ti cười lạnh nhìn hắn, không có cái gì. Nam tử yêu tộc ngẩng đầu đáp, đương nhiên là. Nói còn chưa dứt, đầu hắn đã rơi xuống đất, cổ phun ra một dòng máu tươi, mà móng tay của Hoa Uyển Ti đã vươn ra, bên trên loang lổ vết máu, đầu lăn xuống khỏi đống xác thù, hai mắt vẫn còn trợn lên, miệng quát, ngươi dám giết ta, mà thân mình hắn vẫn không đổ, hai tay mạnh mẽ lôi kéo vào hư không, một mũi nhọn bay ra, chém tới Hoa Uyển Ti, chết đi. Hoa Uyển Ti đột nhiên trừng mắt, trên người tuôn ra trên 100 sợi dây tương tự như móng tay, phục phục chui vào người nam tử yêu tộc không đầu. Sau đó, móng tay trên tay lướt qua, kéo mạnh một cái, thân thể nam tử yêu tộc liền bị cắt thành mảnh vụn. Hoa Uyển Ti đứng dậy, rũ rũ những mảnh xác dính trên áo Chu Tước, sau đó phi thân hạ xuống, một cước đá bay đầu người kia, lạnh lùng mắng, muốn chết. Kể cả yêu tộc này là sắc cấp công tâm, chỉ lo giải quyết nhu cầu kia, ném hết mọi sự ra sau đầu nhưng bị cắt thành toái khối thì vẫn khiến người ta phải giật mình, nhất là mấy tên yêu tộc đứng ngoài pháp trận, đồng bạn cứ thế bị giết, nhất thời lạnh cả sống lưng. Các ngươi định làm gì? Kim Phi Giao ngồi trên đống xác yêu thú nghiêng đầu nhìn bọn họ, người của các ngươi đột nhiên lao tới, định sàm sỡ chúng ta. Chẳng lẽ không có người dạy các ngươi cái gì gọi là liêm sỉ hay sao? Cũng không phải là đám động vật biển chỉ cần thú tính nổi lên là dã hợp tùy ý. Các ngươi đừng đừng là tu sĩ yêu tộc, vậy mà lại làm ra loại chuyện này. Giết hắn vẫn còn là nhẹ, ta còn muốn tìm vương của tộc các ngươi để đòi công bằng. Chẳng lẽ các ngươi tự thấy mình thiên hạ vô địch, có thể cuồng vọng, đi gian tu sĩ khắp mọi nơi hay sao? Kim Phi Giao lạnh mặt nói. Sự việc vừa rồi diễn ra quá nhanh cho nên ánh mắt bọn họ đều dừng lại trên người Hoa Uyển Ti và đồng bạn. Hiện tại mới chú ý tới, nơi này còn có một nữ yêu tộc mà không phải là hai tu sĩ nhân tộc. Lại có yêu tộc ở đây, chuyện này không dễ giải quyết rồi. Mỗi một yêu tộc đều có tộc đàn của mình, nhất là loại yêu tộc Nguyên Anh kỳ này đều là nhân vật trọng yếu trong tộc. Nàng ta có một đôi sừng dài, hẳn là tộc đàn trên lục địa, nếu đây là hai gã nhân tộc thì có thể giết chết báo thù. Mấy người liếc nhau, nếu không phải người này đột nhiên nổi thú tính thì cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Nhưng vì sao mọi người đều bình thường, chỉ có mình hắn như vậy? Đều là yêu tộc có lý trí, làm sao có thể phát sinh loại chuyện này ngoài dã ngoại chứ?

không khí tựa hồ có chút không thích hợp. Ánh mắt Kim Phi Giao quét xuống đất, nơi đó có mấy mảnh tinh thạch nhỏ màu xanh lục, lại ngẩng đầu nhìn vào cổ hỗn độn, phát hiện viên tinh thạch có vẻ pháp chú kia đã nát, chỉ còn lại một cái hạng quyển trụi lùi. Hóa ra hỗn độn có thể nói. Kim Phi Giao có chút kinh ngạc, còn tưởng rằng nàng chỉ biết kêu loạn, hóa ra là còn có thể nói. Mau, mau chế trụ nàng. Trưởng môn đánh một pháp thuật vây cấm qua, ánh sáng chói lòa bao bọc lấy hỗn độn. Không ngờ lực lượng đánh xuyên qua thông đạo lại làm pháp bảo vây cấm trên cổ hỗn độn bị vỡ vụn, đúng là phiền toái lớn. Hỗn độn cứ thế bay trong không trung, phi thường khinh miệt truyền âm, dân đen, cút. Tiếng nói vừa dứt, pháp thuật đánh lên nàng đã bị dập nát, yêu lực màu đỏ trên người phun tuôn mà ra. Nàng vươn tay đặt lên miệng, thổi lên một hơi sáo. Tiếng huýt sáo vang lên, lập tức hóa thành quang quyển màu đỏ, trực tiếp đánh vào người một gã tu sĩ Nguyên Anh. Ầm một tiếng, tên tu sĩ kia bị ném ra khỏi pháp bảo phòng ngự, bị đánh cho dập nát, cả người bay ra khỏi nham thạch, rơi xuống biển. Đám dân đen các ngươi lại dám phong ấn thần trí của ta, ta muốn bầm thây vạn đoạn các ngươi. Hỗn độn tiếp tục rít gào truyền âm, miệng lại không ngừng truyền ra tiếng huýt sáo đánh các tu sĩ chung quanh. Chỉ có miệng thổi thôi mà uy lực đã lớn như vậy rồi, nếu để nàng cầm cây sáo thì còn đến mức nào chứ? Kim Phi Giao đứng sau lưng Bố Tử Du, thò nửa đầu ra khen. Bố Tử Du nghiêng đầu liếc mắt nhìn nàng, tức giận hỏi, ngươi đứng phía sau ta làm gì? Ta cũng không có linh lực, không bảo vệ được ngươi. Đừng có vô tình như vậy chứ, ngươi tráng kiện hơn ta, đương nhiên phải đứng ở phía trước che chắn. Ta sẽ thừa dịp vọt vào trong thông đạo là xong. Kim Phi Giao cợt nhả nói. Đi đi, nếu bên trong có gì khác thường, ngươi có thể trực tiếp đi đầu thai. Bố Tử Du tiếp lời nàng. Nghe hắn nói vậy, Kim Phi Giao vẫn tạm thời từ bỏ ý định. Vậy thì ta đợi thêm chút nữa. Gần 30 tu sĩ ở đây đều đã không còn linh lực. Cùng lắm cũng chỉ mới bổ sung được một chút. Mà những tu sĩ hóa thần kỳ thì đã có 2 người đi ổn định thông đạo, 6 người kia cũng đồng dạng không còn bao nhiêu linh lực. Trưởng môn mặc dù có linh lực nhưng hiện trường quá hỗn loạn, hắn cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình. Vì trúc hư vô và nguyên chủ của hỗn độn có giao tình cho nên pháp bảo giam cầm dự phòng nằm trong tay hắn, nhưng phải chế trụ được hỗn độn mới có thể đeo nó cho nàng, nếu không thì sẽ không tốt. Trưởng môn cảm thấy việc xảy ra hôm nay đúng là buồn vui lẫn lộn. Hắn thật sự không nghĩ ra vì sao pháp bảo lại bị vỡ nát. Chỉ cần là linh khí thuần khiết thì căn bản không có khả năng làm vỡ nó. Nhưng trong cả quá trình hắn điều thù ở đây, không có bất luận kẻ nào có linh lực không thích hợp cả. Hiện tại đại bộ phận tu sĩ đều không có linh lực, chỉ có thể kỳ vọng bản thân dây dưa hỗn độn để trúc hư vô đeo pháp bảo giam cầm dự phòng lên cho nàng. Nếu hắn biết trong đám tu sĩ kia có một con thao thiết thì sẽ không còn mông lung không rõ như thế nữa. Hỗn độn quả nhiên không để Kim Phi Giao thất vọng, nàng mới nói cầm sáo còn lợi hại hơn thì thấy hỗn độn khoa tay vào không trung, một cây tỳ bà chớp động hồng quang xuất hiện. Ngón tay ngọc nhẹ nhàng bắn ra, 10 đạo quang quyển bay ra quần công các tu sĩ. Không được, phải mau trốn đi, người này thật sự quá lợi hại. Linh lực không còn bao nhiêu, Kim Phi Giao tránh sau lưng Bố Tử Du hô lớn, nhưng nàng đã quên mất một chuyện, đó là Bố Tử Du có một pháp bảo, chỉ thấy trước mắt lóe lên, hắn đã biến mất tại chỗ. Kim Phi Giao kinh hãi, a, đồ gia hỏa thối này, đầu vừa ngẩng lên liền nhìn thấy một quang quyển màu đỏ đánh lại, trực tiếp đánh nàng bay ra ngoài, thiếu chút nữa thì rơi xuống biển. Linh lực mau mau khôi phục đi chứ. Biến thân rồi đánh cùng nàng một hồi cũng xong. Kim Phi Giao sốt ruột cầm một khối linh thạch thượng phẩm, ném bộ linh đan vào trong miệng. Linh lực quá ít không đủ biến thân trong khi hỗn độn lại giống như bị phát điên vậy. Người linh điệu phái làm sao lại không có chút hậu bị nào chứ? Chẳng lẽ không hiểu đưa một kẻ nguy hiểm như vậy ra ngoài là rất nguy cơ hay sao? Đột nhiên, hỗn độn quay người lại, mặt hướng sang chỗ Kim Phi Giao, ngừng công kích những người khác. Kim Phi Giao hết nhìn trái lại nhìn phải, có chút kinh ngạc, vì sao lại đột nhiên dồn vào ta? Ngay lúc nàng đang nghi hoặc, hỗn độn nở nụ cười, tuy vẫn là gương mặt hòa ái kia nhưng thực không làm người ta sinh ra được cảm giác tốt gì. Không ngờ lại gặp được Thao Thiết ở đây, lần trước ngươi ăn mỏ của ta, ta còn chưa tìm ngươi tính sổ. Thực hồn chúng ta đã hội ngộ thì hãy giải quyết chuyện này cho xong đi. Mỏ, cái đó làm từ gỗ hả? Kim Phi Giao nhanh chóng nhìn lướt qua bốn phía, phát hiện bọn họ đều không có phản ứng gì, tựa hồ chỉ truyền âm cho một mình nàng. Nàng không truyền âm lại hỏi thì còn tốt, vừa hỏi ra, thanh âm bén nhọn của hỗn độn liền vang lên, chỉ là một nhạc cụ làm từ linh mục mà ngươi cũng muốn ăn. Người ta chỉ làm nó hơi tinh mỹ một chút, ngươi có nhất thiếu phải đáng giận như vậy không? Hiện tại Kim Phi Giao rất tức giận, vô cùng tức giận, không phải vì gánh tội thay Thao Thiết mà là vì Thao Thiết lại đi làm loại chuyện này. Ngươi nói ngươi ăn mông của mình, kể cả là tự mình hại mình nhưng dẫu sao vẫn là ăn thịt, chứ ăn một cái nhạc cụ bằng gỗ thì gọi là gì chứ? Nàng tức giận mắng, thực hồn của tên kia đã bị ta áp chế rồi, ai gặm gỗ của ngươi thì người tìm người đó đi, đâu có gì liên quan tới ta. Ngươi còn không mau mau nhân lúc chưa bị ngăn chặn thực hồn mà chạy thoát đi, còn đứng ở đây đợi bị bắt, muốn trở về tiếp tục làm con rối hay sao? Đó chỉ là việc nhỏ, ngươi trả mỏ cho ta mới là chính sự. Không ngờ hỗn độn lại không nghe, chỉ nhìn nàng chằm chằm mà đòi mỏ. Hóa ra cũng là kẻ đầu óc có vấn đề, chỉ vì một cái nhạc khí rách nát mà không cần cả mạng. Hơn nữa, nàng ta còn tê tâm liệt phế, thống khổ vạn phần kêu la. Lúc này không còn truyền âm với một mình nàng nữa mà tất cả mọi người đều nghe thấy nàng đang kêu cái gì, trả mỏ cho ta. Ta đã thử làm lại vài lần nhưng đều không có được âm vận đó, trả lại cho ta. Một màn này thì trưởng môn và trúc hư vô rất quen thuộc, chỉ cần thực hồn hỗn độn xuất hiện là sẽ kêu la chuyện này. Để ngăn chặn nàng, bọn họ làm cho hỗn độn rất nhiều nhạc khí, chỉ cần là nhạc khí mà các linh giới có thì bọn họ đều tìm về. Thế nhưng cái mỏ kia là thứ gì thì bọn họ không hề biết. Bọn họ cũng đã dùng gỗ làm không ít nhạc cụ nhưng làm thế nào cũng không thể có được thanh âm dễ nghe. Hư Trúc, mau lên. Trưởng môn thầm quát một tiếng, tay cầm lung tiên võng, định thừa dịp hiện tại nhanh chóng giam cầm nàng. Hỗn độn đột nhiên giống giận, chạy đi đâu? Mọi người nhìn sang, hóa ra là nữ tu sĩ kia bỏ chạy. Hỗn độn trực tiếp vọt lên, trong miệng vẫn còn là hét đòi mỏ. Đồ ngốc mới dừng lại. Kim Phi Giao oán thầm, hiện thời linh lực không đủ, tự nhiên không thể cứng đối cứng, chỉ cần linh lực khôi phục một chút là có thể dùng minh hỏa độn chạy đi. Nếu hóa thân thành Thao Thiết thì biết đâu có thể sẽ giống như Trúc Hư Vô nói, được về ở cách vách hỗn độn. Tốc độ của hỗn độn cũng không chậm, hai đôi cánh mọc ra không phải chỉ để ngắm, cánh vừa vung lên hỗn độn đã chắn trước mặt nàng, một ngón tay bắn ra. Một quang quyển bay ra công hướng Kim Phi Giao. Kim Phi Giao vội vàng vung tay, dùng chút linh lực còn sót lại ném thông thiên như ý ra chặn quang quyển. Trong khi đó hỗn độn vẫn không dừng lại, vung tay gảy tỳ bà. Theo cử động của ngón tay nàng, thanh âm tỳ bà dồn dập vang lên. Mặt biển nổi gió xoáy càng lúc càng lớn. Thổi chúng ai thì người đó lập tức bị cuốn bay. Ta cho ngươi đàn. Kim Phi Giao hóa một tay thành minh hỏa, dồn linh lực vào đó, mạnh mẽ đánh vào đàn tỳ bà của hỗn độn.